sủng phi chi tuyệt sắc khuynh thiên hạ. Tác giả: Tam Nguyệt Đường Mặc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 88 Tiểu Vương phi khí phách công thành. Hiên Viên, Ngô Phượng Khinh Ngữ nơi nào nghĩ đến hắn sẽ đột nhiên hôn nàng. Thân mình vốn là mềm nhụn mà không có nửa phần sức lực phản kháng. Cố tình cái này yêu nghiệt, bàn tay cố định nàng cổ, khiến cho nàng không thể không đem đầu tiên hướng hắn một bên. Cứ như vậy chẳng phải là càng thêm phương tiện Hiên Viên Ly Đêm hôn môi. Hiên Viên Ly Đêm tưởng niệm đã lâu hương vị rốt cuộc nhấm nháp tới rồi. Như là cánh hoa giống nhau mềm mại hương thơm môi, chỉ là lướt qua liền ngừng nơi nào đủ. Trơn trượt lưỡi giống như linh hoạt xà chui vào nàng khoang miệng, liếm lắp nàng hàm răng, cuối cùng cùng nàng lưỡi dây dưa ở bên nhau. Mới đầu Phượng Khinh Ngữ còn nghĩ kháng cự, nề hà hắn bổn căn liền không cho, chẳng sợ một tia không gian hơi hạp đôi mắt xuyên thấu qua tầng tầng sương mù nhìn về phía ngũ quan tinh xảo không tì vết yêu nghiệt đến mức tận cùng Hiên Viên Ly Đêm, chỉ cảm thấy chính mình như là uống qua rượu giống nhau, cả người vô lực, chỉ đi theo hắn tiết tấu phóng túng chính mình. Nguyên bản nâng Phượng Khinh Ngữ cái óp bàn tay không biết khi nào theo hoàn mỹ đường cong hoạt đến nàng doanh mềm eo nhỏ, càng là gần sát nàng thân mình ngược lại càng khô nóng. Hiên Viên Ly Đêm ngầm bực, hắn quả thực là ở tự tìm tội tay. Phượng Khinh Ngữ trước ngực lộ ra càng ngày càng nhiều, bóng loáng phần vai dán lên Hiên Viên Ly Đêm lạnh lùng mềm bào. Phượng Khinh Ngữ trong nháy mắt cả người, tay nhỏ nắm thành quyền xô đẩy Hiên Viên Ly Đêm monster, nhưng mà người sau lại giống hoàn toàn không cảm thấy, dường như tiếp tục hôn, thậm chí lướt qua nàng khóe miệng trực tiếp đi vào phần cổ. Một đường trượt xuống lưu lại nhất xuyến xuyến dấu vết, ngoài miệng rốt cuộc rỗi rãnh. Hiên Viên, Ly Đêm, a hắn thế nhưng hôn nàng, thật vất vả quay lại sức lực lập tức hết sạch. Người nam nhân này quả thực càng ngày càng được một tấc lại muốn tiến một thước. Phượng Khinh Ngữ vốc khởi thao tắm trung thủy hướng Hiên Viên Ly Đêm trên người bắt đi. Hiên Viên Ly Đêm mới lấy lại tinh thần, đã bị Phượng Khinh Ngữ bát vẻ mặt thủy. Ta xem ra vẫn là hàng hạ nhiệt độ đi, dám lấy thủy bát Hiên Viên Ly Đêm. Phượng Khinh Ngữ tuyệt đối là cái thứ nhất. Nàng vốn tưởng rằng Hiên Viên Ly Đêm sẽ bát thành gà rớt vào nồi canh. Ai ngờ góc cạnh rõ ràng mặt nhỏ nước ngược lại càng thêm yêu nghiệt. Hiên Viên Ly Đêm đen mặt, trong mắt nóng cháy như cũ tồn tại, nhìn chằm chằm Phượng Khinh Ngữ lỏa lồ bên ngoài da thịt, quả thực muốn phun phát hỏa. Gia hỏa chỉ có nương tử mới có thể diệt. Hắn nghiến răng nghiến lợi, ý có điều chỉ. Phượng Khinh Ngữ nhướng mày, cố ý làm bộ không hiểu, ra ý tứ là làm ta lại tới nước. Hiên Viên Ly Đêm tức giận nhìn nàng, thở dài một tiếng xoay người sang chỗ khác, còn không mặc quần áo. Đông lạnh hỏng rồi, đau lòng vẫn là ra, vật nhỏ này chính là đoan chắc hắn sẽ không động nàng thế. Nhưng không kiêng nể gì khiêu khích, Phượng Khinh Ngữ thấy Hiên Viên Ly Đêm tự giác xoay người, không biết còn dám không thể tin được này yêu nghiệt, như là đã biết nàng trong lòng suy nghĩ giống nhau. Hiên Viên Ly Đêm hừ lạnh, yên tâm, gia tuyệt đối sẽ không nhìn lén, hừ, gia muốn xem cũng là quang minh chính đại xem, lén lút há là gia tác phong. Phượng Khinh Ngữ đợi một chút thấy hắn thật sự không có xoay người ý tứ mới từ thao tắm chung ra tới. Lâu như vậy thủy sắc thật đã lạnh hơn phân nửa, lại không đứng dậy liền phải cảm lạnh. Nàng động tác nhanh chóng mặc tốt áo lót, áo trong, đôi mắt nhìn chằm chằm vào Hiên Viên Ly Đêm phía sau lưng liền sợ hắn một cái xoay người. Còn hảo này yêu nghiệt nói chuyện giữ lời, thế nhưng thật sự ngoan ngoãn đứng. Hiên Viên Ly Đêm nghe thấy phía sau tinh tế rào rạt mặc quần áo thanh không khỏi buồn cười. Ta mặc xong rồi, Phượng Khinh Ngữ ra tiếng. Hiên Viên Ly Đêm mới xoay người lại, thấy nàng bên ngoài chỉ ăn mặc áo trong không cấm nhíu mày. Tây Bắc không thể so đế đô, hắn sợ ngữ, đi sơ tới nhất thời không thể thích ứng bội lấy quá một bên treo áo choàng gắn vào trên. Người nàng, tắm gội hoàn chỉnh cá nhân đều lười biếng mà không nghĩ động. Hiên Viên Ly Đêm trực tiếp đem nàng kéo đến giường biên ngồi xuống, lấy quá khăn vải cẩn thận vì nàng chà lau còn nhỏ nước sợi tóc. Phượng Khinh Ngữ híp mắt hưởng thụ hắn phục vụ. Đúng rồi, ta tới thời điểm thấy trên mặt đất đều là tuyết động là chuyện như thế nào? Phượng Khinh Ngữ nhắc tới, lẽ ra lúc này không nên hạ tuyết mới là. Hiên Viên Ly Đêm tiếp tục xoa tóc, biên nói, xích sắt đồ bên người có cái vu sư cách gọi thiên. Hắn không biết làm cái gì, pháp làm trời giáng đại tuyết, đem Ngạn Thành tường thành đông lạnh đến rắn chắc. Phượng Khinh Ngữ mở to mắt, làm cái gì pháp thuật? Trong một đêm trời giáng đại tuyết nếu là ở kiếp trước quả thực dễ như trở bàn tay, nhưng nơi này là cổ đại sao có thể? Bất quá ngay sau đó nghĩ đến nàng chính mình không cũng thân phụ dị năng sao, còn có cái gì là không có khả năng? Nói không chừng cái này cách gọi thiên cũng có đặc dị công năng. Nàng tới thời điểm cũng đã biết Ngạn Thành bị Nhung địch đoạt, cũng biết Hiên Viên Ly đêm vẫn luôn công thành không dưới, cho nên nàng đã nghĩ kỹ rồi biện pháp. Đến nỗi tấn công Ngạn Thành, ta đã có biện pháp. Hiên Viên Ly đêm trên tay động tác một đốn, trong mắt hiện lên một tia lưu quang. Ngữ Nhi có gì diệu kế? Ngữ Nhi nói như vậy đương nhiên là có 10 phần nắm chắc, bất quá hắn vẫn là tò mò. Ân, tạm thời không tiết lộ, ngày mai ngươi liền hãy chờ xem. Bất quá ta chỉ phụ trách công phá cửa thành, đến nỗi dư lại liền dựa ngươi. Phượng Khinh Ngữ chuyển qua thần tới, sờ sờ tóc đã làm được không sai biệt lắm. Money liền vi phu đều không nói cho. Hiên Viên Ly đêm hỏi lại. Phượng Khinh Ngữ suy nghĩ một chút, gật đầu, vẫn là chờ công thành thời điểm hắn tự nhiên liền biết được. Bất quá còn thiếu một thứ. Thứ gì? Ngươi nói cho vi phu. Vi phu làm thủ hạ đi là Money. Hiên Viên Ly đêm thấy Phượng Khinh Ngữ vẻ mặt trầm tư, Phượng Khinh Ngữ vén rèm lên đi đến gian ngoài, lấy quá trên bàn bút lông trên giấy họa lên, vừa nghĩ vừa vẽ. Hiên Viên Ly đêm ngồi ở một bên nhìn nàng. Phượng Khinh Ngữ họa chính là đầu thạch khí. Nàng phát hiện thời đại này thế nhưng không có đầu thạch khí. Ngạn Thành thành cường quá cao, không cần đầu thạch khí là tuyệt đối không được. Bất quá nàng cũng chỉ là dựa theo trong trí nhớ bộ dáng họa. Rốt cuộc ở kiếp trước nàng cũng không tiếp xúc quá ngoạn ý nhi. Họa lên thật là có chút khó khăn. Rốt cuộc họa hảo, Phượng Khinh Ngữ thật mạnh thở ra một hơi. Đại khái chính là như vậy. Bất quá là vận dụng đòn bảy định lý. Hiên Viên Ly đêm tiếp nhận nàng trong tay họa nhìn thoáng qua. Đây là dùng để cự ly xa ném mạnh đồ vật. Phượng Khinh Ngữ hướng hắn đầu lấy tán thưởng. Thế nhưng xem một cái liền biết tác dụng. Quả nhiên là chỉ số thông minh hơn người Ly Vương Điện Hạ A. Chính là dùng để nơi xa công kích. Bất quá yêu cầu bao lâu mới có thể làm tốt? Đại khái 2 ngày đi. Rốt cuộc ở chỗ này tài liệu không hảo tìm. Ni Phượng Khinh Ngữ có chút không hài lòng. Vốn dĩ cho rằng một buổi tối là có thể làm tốt, thế nhưng yêu cầu 2 ngày. Tính, 2 ngày liền 2 ngày đi. Dù sao hiện giờ lương thảo đủ rồi, nhiều chờ 2 ngày cũng không sao. Vậy được rồi, làm tốt cho ta biết một tiếng. Hiên Viên Ly đêm gật đầu. Sao lại thế này? Không phải nói Hiên Viên Ly đêm lương thảo mau dùng xong rồi sao? Kia hiện tại là tình huống như thế nào? Xích sắt đồ ở Ngạn Thành trong phủ thành chủ liên tiếp rít gào. Mặt quả thực so đáy nồi còn có hắc. Hiên Viên Ly đêm hiện giờ lương thảo phân phó, khó tránh chuẩn bị mạnh mẽ công thành. Bọn họ tổng không thể ở Ngạn Thành khốn thủ cả đời. Còn có Hiên Viên Thanh Vân bên kia cũng không có tin tức, không tiến vào này. Hôm nay hắn tận mắt nhìn thấy chính mình huynh đệ chết thảm, hơn nữa lại thiệt hại nhiều như vậy. Nhân mã Pháp Thiên hiện giờ cũng im miệng không đề cập tới. Hắn cũng không nghĩ tới sự tình sẽ là cái dạng này. Vốn dĩ dự đoán chính là nay qua đi Ly Vương Lang Thảo liền sẽ háo xong, đến lúc đó bọn họ cũng nhị Vương tử nhân mã hai mặt giáp công. Hiên Viên Ly đêm bất tử cũng đến thiệt hại không ít tướng sĩ. Hiện tại khen ngược, Bồi phu nhân có chiếc binh sự dừng ở bọn họ trên đầu. Xích sắt đồ đột nhiên một bái cái bàn. Tốt nhất gỗ đàn bàn theo tiếng mà toái. Các ngươi đều thành người câm sao? A, Pháp Thiên đứng lên. Lúc này vẫn là hắn ra mặt đi. Đại vương tử, ta chờ cũng không nghĩ tới hôm nay sẽ có người tiến đến cùng Ly Vương hội hợp, hơn nữa vận chuyển lương thảo A. Càng không nghĩ tới người nọ thế nhưng sẽ đưa tới bầy sói thiệt hại nhiều như vậy tướng sĩ. Pháp Thiên không nghĩ tới. Những người khác càng sẽ không nghĩ đến. Ngay cả Hiên Viên Ly đêm đều không có được đến tin tức đâu. Phượng Khinh Ngữ đi đó là tầm thường lộ sao? Bọn họ đương nhiên sẽ không phái binh đi tìm hiểu tin tức. Xích sắt đồ nhìn Pháp Thiên nói vân đạm phong khinh. Không nghĩ tới, hảo một cái không nghĩ tới. Pháp Thiên không phải quân sư sao? Như thế nào không nghĩ tới? Đại vương tử lời này là có ý tứ gì? Là đang nói hắn cố ý cảm kích không báo sao? Vẫn là đang nói hắn không xứng đương cái này quân sư? Pháp Thiên ở trong lòng chửi thơ Money Xích Sắt Đồ cũng không nghĩ tới Hiên Viên Ly Đêm bên kia. Thế nhưng nửa đường sát ra cái lợi hại như vậy người. Nhưng có người biết, hôm nay vận chuyển lương thảo đưa tới bầy sói người là ai? Hắn nhất định phải biết. Ngày sau nhất định giết người nọ vì Xích Sắt Lư báo thù rửa hận. Phía dưới La Đằng tướng quân đứng lên. Hồi đại vương tử, người nọ thân phận La Đằng không biết nên nói như thế nào. Biết cái gì, mau nói, La Đằng tiếp tục nói. Thuộc hạ phía dưới tướng sĩ tới báo nói là tận mắt nhìn thấy Ly Vương Điện Hạ đem người nọ ôm vào doanh trướng, bọn họ nên là, quan hệ phỉ thiển, La Đằng ấp úng rốt cuộc đem một câu hoàn chỉnh nói ra. Vừa dứt lời, không chỉ có là Xích Sắt Đồ ở đây mỗi người đều vẻ mặt khiếp sợ. Chẳng lẽ Đông Ly chiến thần Ly Vương Điện Hạ thật sự như nghe đồn như vậy là cái đoạn tụ? Hẳn là, bằng không kia như thế nào sẽ ôm một cái nam tử đâu? Còn đêm này ôm vào chính mình doanh trướng, ngẫm lại đều làm người mặt đỏ tim đập. Hiện tại không phải hẳn là thảo luận nên như thế nào đối phó với địch sao? Như thế nào lại nói đến Ly Vương là đoạn tụ chuyện này thượng? Pháp Thiên than nhẹ một hơi, hiện giờ cũng không có biện pháp khác, cũng chỉ có thể đi một bước xem một bước. Xích Sắt Đồ nhìn Pháp Thiên, con ngươi sâu thẳm, hiển nhiên là đối hắn trả lời rất là bất mãn. Vu sư đã có năng lực làm trời giáng đại tuyết, chẳng lẽ không có cách nào đánh lui Hiên Viên Ly Đêm đại quân sao? Đại vương tử nên là biết, Ly Vương phía dưới phi ưng kỵ mỗi người kiêu dũng thiện chiến, võ công lợi hại, chúng ta nếu là tùy tiện tiến quân chỉ sợ sẽ có đi mà không có về à, hắn nói được là lời nói thật. Ly Vương 10 vạn nhân mã, hiện giờ bọn họ bên này chỉ còn 8 vạn, như thế nào chống lại? La Đằng chờ vài vị tướng quân cũng thập phần tán thành Pháp Thiên đề nghị. Vu sư nói rất đúng, địch ta hai phương thế lực cách xa, vẫn là không cần tùy tiện xuất binh hảo, vẫn là lấy bất biến ứng vạn biến hảo, trước mắt cũng chỉ có thể như vậy. Đúng vậy, xác thật như thế, đúng đúng đúng. Xích Sắt Đồ thấy phía dưới này giúp nhát như chuột người, giận sôi máu, các ngươi đây là ở trường người khác chí khí diệt chính mình uy phong. Bổn vương tử còn không tin ta nhung địch tướng sĩ đánh không lại hắn phi ưng kỵ, đại vương tử chớ nên hành động thiếu suy nghĩ à, bằng không hậu quả không dám tưởng tượng. Pháp Thiên vội vàng ra tiếng ngăn cản. Xích Sắt Đồ là quyết tâm muốn xuất binh tấn công, mặc cho ai cũng khuyên không được, bổn vương tử tâm ý đã quyết, không cần nhiều lời, ngày mai mở cửa thành cùng Hiên Viên Ly Đêm một trận chiến. Nói xong cũng không đợi mọi người phản ứng liền đi ra đại sảnh. Pháp Thiên đứng ở chính giữa đại sảnh nhìn đại vương tử rời đi bóng dáng, một trận lắc đầu, đây là ở tự chịu diệt vong a. Vu sư, ngươi đi khuyên nhủ đại vương tử đi, chúng ta hiện giờ xuất binh này đây chứng đánh thạch a. Đúng vậy, Vu sư, đại vương trang ngày thường nhất tin vào Vu sư nói. Vu sư tiến đến khuyên nhủ đại vương tử, làm hắn thu hồi mệnh lệnh đã ban ra đi. Pháp Thiên xua tay làm cho bọn họ đừng nói. Ta đi thử thử đi, nhìn dáng vẻ liền tính hắn đi khuyên cũng là không thay đổi được gì. Quả nhiên, ở Pháp Thiên luôn mãi cưỡng cầu hạ, Xích Sắt Đồ vẫn là không có thay đổi chủ ý. Ngược lại cho rằng Pháp Thiên bọn họ là sợ Hiên Viên Ly Đêm Monster ngày thứ hai. Xích Sắt Đồ dẫn dắt 8 vạn nhân mã ở Hiên Viên Ly Đêm doanh địa cách đó không xa khiêu chiến. Hiên Viên Ly Đêm đang lo hắn không ra đâu. Cái này chẳng phải là dê vào miệng cọp. Có thể điểm binh tiến đến nghênh chiến. Phượng Khinh Ngữ đều mặc xong rồi quần áo chuẩn bị cùng tiến đến lại bị Hiên Viên Ly Đêm ngăn cản. Bất đắc dĩ chỉ có thể lưu tại doanh địa, nhàm chán cùng Nam Cung Sầm chơi cờ. Vương Phi không cần lo lắng. Cái kia cái gì đại vương tử căn bản không phải ra đối thủ. Phượng Khinh Ngữ ngẩng đầu nhìn hắn một cái, nhướng mày, ngay sau đó rơi xuống một tử. Ngươi cảm thấy bổn Vương Phi như là ở lo lắng sao? Ngươi vẫn là trước lo lắng chính ngươi đi. Nam Cung Sâm ánh mắt từ trên mặt nàng trở lại. Bàn cờ, ta thiên A, hắn quân cờ đã bị chết không sai biệt lắm Money lại đến một mâm. Hắn cũng không tin ta. Thế nhưng hạ bất quá Vương Phi. Hắn chính là cùng Vương gia hạ quá cờ người. Tuy rằng cũng là thua, nhưng tốt xấu hạ một đoạn thời gian. Lúc này mới hạ bao lâu liền thua mà như vậy, thả mà ni nam cung sầm cũng không bằng Phượng Khinh Ngữ phản ứng trực tiếp đem bàn cờ quân cờ thu hồi cờ hộp một lần nữa bắt đầu hạ. Đúng rồi, Vương Phi giao cho ta kia bình dược ra cầm đi, nam cung sầm làm như lơ đãng nhắc tới. Phượng Khinh Ngữ lạc quân cờ tay một đốn, trong mắt lướt qua một tia mất tự nhiên. Hắn, có hay không hỏi qua cái gì? Này thật không có, nam cung sầm lắc đầu. Rơi xuống một tử, nam cung sầm tuy rằng làm bộ lơ đãng nhắc nhở lại là tập trung tinh thần nghe Phượng Khinh Ngữ trả. Không có biện pháp, ra công đạo nhiệm vụ hắn nhất định đến hoàn thành a. Hắn liền không hiểu được, ra muốn biết vì cái gì không chính mình đi hỏi, thế nào cũng phải làm hắn tới hỏi. Còn có Vương Phi, nếu là cho ra dược vì cái gì không trực tiếp cấp ra. Ai, kẹp ở bên trong hảo thương não a. Phượng Khinh Ngữ kỳ thật như vậy hảo lừa gạt người. Chỉ nói một câu liền không hề đề cái này đề tài. Ta cũng muốn biết Vương Phi dược là dùng cái gì làm. Thế nhưng công hiệu như vậy kỳ lạ. Gia độc lập tức áp chế không ít. Nam cung sầm thấy Phượng Khinh Ngữ không nói lời nào hỏi tiếp. Phượng Khinh Ngữ nhìn hắn một cái. Cũng chẳng lẽ còn có người muốn biết. Đó chính là Hiên Viên Lý Muộn rồi. Không phải nàng không nói mà là chỉ sợ nàng nói ra kia dược là dùng gì thuốc dẫn lúc sau Hiên Viên Ly đêm nhất định sẽ không ăn. Cái này, thiên cơ không thể tiết lộ. Nếu dược hiệu thần kỳ tự nhiên có nó thần kỳ chỗ. Há là người nào đều có thể biết đến, nam cung sầm con ngươi tối sầm. Xem ra Vương Phi là sẽ không nói. Ngươi lại thua rồi, Phượng Khinh Ngữ chậm rãi mở miệng. A, nam cung sầm khó có thể tin nhìn bàn cờ. Thật là, một ván so một ván thảm, quả thực thảm không nỡ nhìn, giống như bị một thùng nước lạnh từ đầu tới đến chân. Không phải đâu, lại thua, Phượng Khinh Ngữ một bộ dự kiến bên trong bộ dáng, ném xuống trong tay còn thừa quân cờ đứng lên nhìn về phía doanh trướng ngoại. Lúc này bọn họ cũng nên đã trở lại đi, mới nghĩ, Hiên Viên Ly đêm liền vén rèm lên đi đến, Phượng Khinh Ngữ tiến lên đưa qua một chén trà nóng. Hiên Viên Ly đêm khóe môi hơi câu liền tay nàng uống hết. Thế nào, Hiên Viên Ly đêm cởi trên người khôi giáp treo ở một bên trên giá áo. Xích sắt đổ cái kia đổ con lợn còn vọng tưởng cùng bổn vương đánh. Còn không đến hai cái hiệp liền vội vàng trốn hồi Ngạn Thành. Hiên Viên Ly đêm ngữ khí có tuyệt. Đối ngạo khí cùng miệt thị, còn có một tia không cam lòng. Vốn dĩ muốn đem xích sắt đồ một lưới bắt hết. Ai ngờ lại là cái rùa đen rút đầu, nói đến cùng vẫn là đến muốn công thành. Ngữ, đi nói cái kia cái gì đầu thạch khí ngày mai hẳn là sẽ làm tốt. Hắn thực chờ mong cái kia đầu thạch khí uy lực. Ra, ngươi cùng Vương Phi từ từ tới liêu. Cái kia, ta đi trước, hắn không hoàn thành vương gia công đạo nhiệm vụ. Lại đãi đi xuống quả thực tự tìm khổ ăn. Hiên Viên Ly đêm con ngươi sâu thẳm nhìn nam cung sầm vội vàng rời đi bóng dáng liền biết hắn chơi. Bất quá ngữ, đi này chỉ giả hoạt tiểu hồ ly. Ai, vẫn là tính, hắn tìm một cơ hội chính mình hỏi đi. Ngày mai đầu thạch khí hẳn là phải làm hảo đi, Phượng Khinh Ngữ tưởng nhanh lên công thành sớm. Ngày hồi đế đô, đó là tự nhiên, Hiên Viên Ly đêm ngồi ở án thư sau. Nhìn trên bàn cờ không cấm bật cười. Xem ra ngữ, nhi cờ nghệ cũng không dung kinh thường a. Hắn đương tử giống như là một quyển thần bí sách cổ. Mỗi phiên một tờ sẽ có lệnh người, không tưởng được kinh diễm. Hắn dữ dội vinh hạnh có thể tại đây vạn trượng hồng trần chung gặp gỡ nàng. Được đến nàng, hắn phía sau tự nhiên mà vậy ôm trầm Phượng Khinh Ngữ mảnh khảnh vòng eo. Đem nàng ôm ngồi ở hắn trên đùi. Khi nào, đương tử cũng bồi vi phu tiếp theo cục. Ân. Hắn lương bạc lăng môi như có như không nhẹ nhàng điểm hôn nàng mượt mà vành tai. Phượng Khinh Ngữ liền giác một trận tô ngứa tự vành tai truyền khắp toàn thân. Hơi chút quay đầu đi muốn tránh thoát hắn thân thiết. Ai ngờ hắn môi quả thực theo đuổi không bỏ. Một đường cùng lại đây tiếp tục liếm lắp nàng vành tai. Ân, thấy nàng không trả lời. Hiên Viên Ly đêm lại nhẹ hỏi ra thanh. Từ tính mê người tiếng nói cố ý thổ lộ ái muội hơi thở. Như là rượu nguyên chất, vừa nghe liền nhiều một phần men say, quả thực muốn đem Phượng Khinh Ngữ bao phủ, tùy thời phụng bồi. Hiên Viên Ly đêm nhìn nàng xấu hổ liễm bộ dáng khóe miệng tươi cười mở rộng. dần dần nhiễm đuôi lông mày. Thật tốt, luôn luôn lạnh nhạt ngữ, nhi chỉ có ở trước mặt hắn mới có thể lộ ra tiểu nữ nhi làm vẻ ta đây. Hiên Viên Ly đêm, Phượng Khinh Ngữ giận trừng mắt hắn. Thằng nhãi này càng thêm không kiêng nể gì, tóm được cơ hội liền đùa giỡn nàng. Hiên Viên Ly đêm làm cản cười, kêu vi phu làm gì? Hôm nay ban đêm ngươi liền ngủ doanh chướng ngoại. Phượng Khinh Ngữ chút nào không bị hắn tươi cười sở mê hoặc. Hắn nhiệt độ cơ thể mùa hè ôm ngủ là hưởng thụ. Hiện tại đã bắt đầu mùa đông, quả thực chính là khối băng. Cố tình ban đêm ngủ thời điểm hắn còn đem nàng ôm đến gắt gao. Nói là sưởi ấm, đương nàng là điều hòa sao? Hiên Viên Ly đêm lập tức thay đáng thương hề hề biểu tình. Cùng lạnh lùng cương nghị dung mạo thật sự không phục. Nương tử, bên ngoài thiên nhi như vậy lãnh. Vi phu ngủ ở bên ngoài sẽ đông chết xứng đáng. Ai làm hắn luôn là không thành thật. Nương tử hảo tàn nhẫn tâm. Người nhẫn tâm nhìn vi phu ai đông lạnh sao? Ân, tiếp tục trang đáng thương. Hắn cũng không tin ngữ, nhi không mềm lòng. Phượng Khinh Ngữ, nhường mày. Một thế hệ chiến thần bán manh chơi ngoan thật là ngàn năm một thuở a. Nếu là hắn thủ hạ tướng sĩ nhìn đến nhà mình chiến thần vương gia là như vậy bộ dáng không biết còn. Có thể hay không nghe hắn hiệu lệnh. Nàng ở trong lòng nghĩ đến. Vậy ngươi đi tìm một cái không nhận tâm nương tử à? Tìm ta làm gì? Tiểu Dạng Nhi, hôm nay cái nàng thật đúng là liền không mềm lòng. Hiên Viên Ly đêm vừa nghe nàng nói như vậy, đôi tay nhanh như tia chớp mạnh mẽ ôm chầm nàng thân. Mình giam cầm ở chính mình trong lòng ngực. Vi phu liền phải ngữ, nhi một người. Mặt khác ai cũng không cần. Những lời này không có nửa phần vui đùa ý tứ. Nói đặc biệt nghiêm túc. Phượng Khinh Ngữ đương nhiên nghe được ra hắn trong giọng nói nghiêm túc cùng hắn ái. Nàng cũng là, nàng muốn ái chỉ có hắn một người có thể cho, người khác lại nhập không được nàng mắt. Cũng như nàng ái, cho hắn liền lại khó cho người khác, chẳng sợ người nọ lại hảo. Nàng trước kia luôn là ở lo lắng nàng đi vào cái này dị thế là một hồi ngoài ý muốn, thậm chí là một hồi âm mưu. Hiện tại nàng đặc biệt cảm tạ lần này xuyên qua. Có thể làm nàng gặp gỡ Hiên Viên Ly đêm, cùng hắn yêu nhau. Hiên Viên Ly nửa đêm thiên không nghe thấy nàng nói chuyện cho rằng còn ở sinh khí. Tiếp tục năn nỉ ý ôi, nói giỡn đây chính là quan hệ đến hắn phúc lợi. Tuy rằng hiện tại ăn không hết, nhưng thân thân sờ sờ vẫn là có thể. Nếu là không thể cùng nương tử cùng giường mà miên hắn còn không được khó chịu chết. Nương tử, vi phu trước đó không lâu mới vừa độc phát quá. Thân mình hư đâu không thể chịu đông lạnh. Phượng Khinh Ngữ khóe mắt hung hăng run rẩy. Nàng vừa mới còn cảm động tới. Lúc này mới không đến vài giây hắn liền nguyên hình tất lộ. Thân mình hư, Ly Vương Điện Hạ cái gì thừa nhận quá chính mình thân mình hư. Không thể chịu đông lạnh. Hắn bản thân là có thể đông chết người hảo sao. Hiên Viên Ly đêm, ngươi trong lòng ta cao lãnh hình tượng đã không còn sót lại chút gì. Phượng Khinh Ngữ nghiến răng. Nghiến lợi tức giận nói. Hiên Viên Ly đêm cúi đầu, tựa hồ nghi hoặc khó hiểu. Cao lãnh, có ý tứ gì? Là lại cao lại lạnh không? Ân, hắn sắc thật rất cao cũng thực lãnh. Ân, chính là lại cao lãnh. Phượng Khinh Ngữ đơn giản liền theo hắn nói. Kia vi phu hiện tại không cao sao? Không lạnh sao? Vì sao liền không còn sót lại chút gì? Vật nhỏ khẳng định chính là ở có lệ hắn. Phượng Khinh Ngữ lười đến cùng hắn giải thích. Vòng tới vòng lui chính là vì có thể cùng nàng cùng nhau ngủ. Kết quả chính là cứ việc nàng nghiêm lệnh cấm Hiên Viên Ly đêm tiến vào, hắn vẫn là tìm mọi cách vào xong rồi gắt gao ôm nàng chết đều không buông tay. Vô lại, cái gì đông ly chiến thần, quả thực chính là cái vô lại. Ngày thứ hai, Hiên Viên Ly đêm phân phó tướng sĩ làm đầu thạch khí đã làm tốt, hoàn toàn liền cùng Phượng Khinh Ngữ họa ra tới giống nhau như đúc. Phượng Khinh Ngữ vòng quanh đầu thạch khí dạo qua một vòng. Cẩn thận kiểm tra rồi một ít chi tiết bộ phận. Không cấm lộ ra tán thưởng. Không hổ là phi ương kỵ. Quả thực chính là vạn năng. Cái này đầu thạch khí là ở dĩ vãng cơ sở thượng làm một ít cải tạo. Nhưng là xa so với kia chút khổng lồ. Rốt cuộc ngạn thành cửa thành cũng đủ cao. Nếu là không làm đại chút uy lực là không đủ. Tốc Phong, ta làm ngươi mang đồ vật đâu? Tốc Phong gật đầu, hẳn là chính là từ đế đô mang lại đây cái kia thiết cầu. Hắn trong lúc xem qua một lần, chính là cái thiết cầu. không biết Vương Phi là lấy nó tới làm cái gì. Đây là cái gì? Mộc Vũ tò mò nhanh chóng phong trong tay tiếp nhận tới. Ân, còn rất trầm, cũng không biết làm gì đó. Phượng Khinh Ngữ buồn cười nhìn Mộc Vũ hành động, hy vọng trong chốc lát hắn sẽ không hối hận mới là. Hiên Viên Ly đêm nhìn Mộc Vũ trong tay ôm đen thui thiết cầu. Cái này chính là ngữ, nhi nói có thể công phá Ngạn Thành cửa thành đồ vật. Hắn như thế nào cảm thấy có điểm giống nói giỡn đâu. Bất quá ngữ, nhi nếu nói như vậy tự nhiên có nàng đạo lý. Thả xem nàng như thế nào công công thành đi. Liền Hiên Viên Ly đêm đều nghĩ như vậy, càng đừng nói Thượng Vạn Phi ưng cưỡi. Cứ việc mấy ngày nay bọn họ vẫn luôn nghe Tưởng Phi hộ tướng quân giảng Vương Phi sự tích. Nhưng rốt cuộc không có chính mắt gặp qua. Đánh chết bọn họ cũng không tin những cái đó hung tàn thành tánh ác lang là Vương Phi đưa tới. Tưởng Phi hộ tướng quân còn nói Vương Phi thân thủ lợi hại thế nhưng liền hắn đều không phải Vương Phi đối thủ. Mọi việc như thế nói càng là không ai tin tưởng. Hiện tại còn nói như vậy cái đồ vật có thể công phá mấy trượng Ngạn Thành cửa thành. Quả thực là thiên phương giả đà mân y vương gia cũng thật là sủng ái. Vương Phi cũng không phải như vậy cái sủng pháp nhi. Cái này là chiến trường kỳ thật tùy tiện có thể vui đùa địa phương. Tưởng Phi hổ thấy này bang nhân không ôm hy vọng bộ dáng liên tục lắc đầu. Hừ, liền chờ bọn họ đối Vương Phi bội phục ngũ thể đầu địa đi. Đem đầu thạch khí kéo đến Ly Ngạn Thành 30 mét vị trí. Phượng Khinh Ngữ mới vừa rồi đại khái tính toán một chút, 30 mét, tốt nhất công thành vị trí. Ngạn Thành thủ vệ tướng sĩ sớm nhìn đến địch quân động tác. Chỉ là không hiểu bọn họ rốt cuộc đang làm cái gì. Còn có cái kia cao cao cái giá là dùng để làm gì đó. Không đợi bọn họ nghĩ kỹ đi bẩm báo bọn họ đại vương tử thời điểm. Phượng Khinh Ngữ đã mệnh Mộc Vũ đem trong tay hắn bom phóng tới đầu thạch khí thượng. Phượng Khinh Ngữ làm sát thủ tổ chức chung đệ nhất. Tự nhiên là mọi thứ tinh thông. Chế tác bom phối phương nàng chính là khắc trong tâm khả mờ ni bất quá dù sao cũng là ở cổ đại. Có mấy thứ tài liệu vẫn là tương đối khó tìm. Uy lực hẳn là không địch lại kiếp trước những cái đó khai sơn tích lộ bom. Bất quá công cái cửa thành vậy là đủ rồi. Ở Tốc Phong nói cho nàng Ngạn Thành tình huống sau nàng liền quyết định tạo bom. Nhưng là này dù sao cũng là vũ khí lạnh thời đại. Nhân tâm đều là tham lam. Một khi xuất hiện làm bọn hắn sợ hãi đồ vật. Chỉ biết xuất hiện hai loại tình huống. Hoặc là hủy diệt hoặc là chiếm hữu. Nàng không biết làm như vậy rốt cuộc là đúng hay là sai. Bất quá nếu suy nghĩ liền sẽ đi làm từ trước đến nay là nàng Phượng Khinh Ngữ tác phong. Vương Phi cái này muốn như thế nào công thành. Ngươi không phải ở nói giỡn đi. Mộc Vũ đem bom phóng tới chỉ định vị trí. Lui về tới vẻ mặt khó hiểu nhìn Phượng Khinh Ngữ. Phượng Khinh Ngữ ánh mắt chợt lóe. Có chút không có hảo ý. Nếu Mộc Vũ như vậy muốn biết. Không bằng khiến cho hắn tới thực tiện hảo. Rất đơn giản. Nhìn đến kia thiết cầu mặt trên có một cây dây nhỏ sao? Mộc Vũ gật gật đầu. Đương nhiên thấy được. Ta ôm nhìn đã lâu đâu. Chúng ta trước sau lui. Phượng Khinh Ngữ xoay người đối Hiên Viên Ly đêm. Nói. Hiên Viên Ly đêm ánh mắt sâu thẳm mà nhìn thoáng qua Phượng Khinh Ngữ trùng hợp không xem nhẹ rớt. Khóe miệng nàng cười. Thầm nghĩ vật nhỏ không phải là tưởng trêu cợt Mộc Vũ đi. Thấy nàng như vậy tự tin bộ dáng. Hiên Viên Ly đêm ngay sau đó gật đầu mệnh lệnh mọi người lui về phía sau. Dựa theo Hiên Viên Ly đêm phân phó toàn quân lui về phía sau rất dài một khoảng cách. Phượng Khinh Ngữ lắc lắc đầu. Không được, còn sau này lui một chút, nói hoàn toàn quân tiếp tục lui về phía sau. Biết Phượng Khinh Ngữ nói dừng lại khi bọn họ mới dừng lại tới. Ở này đó phi ứng kỵ trong mắt, Vương Phi chính là ở hạt hồ nháo. Cái này thứ đồi hư nhi tựa như công thành. Nếu không phải vương gia bọn họ đường đường phi ưng kỵ sao lại mặc cho một nữ nhân bài bố. Nữ nhân sao? Chính là hẳn là ở trong phủ thêu thêu hoa. Tản bộ, đến chiến trường đi vào cái gì loạn. Mộc Vũ thấy bọn họ thế nhưng lui về phía sau đến như vậy xa khoảng cách. Có chút không hiểu được. Vương Phi, thuộc hạ muốn làm cái gì? Bởi vì khoảng cách có chút xa. Mộc Vũ nói chuyện cơ hồ là muốn dựa giống. Hiện tại. Dùng hỏa bậc lửa kia căn dây nhỏ, lấy ra đầu thạch khí dưới tòa gậy gỗ. Sau đó ngươi liền dùng ngươi cho rằng nhanh nhất tốc độ trốn đi, bom cũng không phải là nói giỡn. Nàng là tưởng hù dọa một chút Mộc Vũ, nhưng không nghĩ tới hại hắn. Mộc Vũ lấy ra đá lấy lửa mãnh đánh vài cái sát ra ngọn lửa. Đem kia căn dây nhỏ bậc lửa. Điểm xong rồi còn ngốc đứng ở chỗ đó nhìn hỏa tinh một chút tiếp cận thiết cầu. Nga, còn có gậy gỗ. Phản ứng lại đây hắn điều động cái bệ tạp gậy gỗ. Chạy mau a, Phượng Khinh Ngữ sốt ruột mà hướng Mộc Vũ kêu. Đứa nhỏ này ngày thường phản ứng rất nhanh nhẹn như thế nào tới rồi, thời khắc mấu chốt như vậy chỉ. Đột, Nga, Mộc Vũ phản ứng lại đây chạy nhanh đem khinh công vận đến cực hạn rời xa nó. Theo khống chế gậy gỗ bị chú rớt, đầu thạch khí lập tức bắn lên đem bom. Bom lướt qua một đạo hoàn mỹ đường cong. Mục đích địa thẳng chỉ ngạn thành cửa thành. Bom chuẩn xác dừng ở cửa thành chỗ. Oanh mà một tiếng, giống như trời sụp đất nứt, đất bằng sấm sét, thiên địa đều phải tại đây một tiếng vang lớn chung sụp đổ. Ngàn vạn phi ưng kỵ không có một chút phòng bị, lập tức bị vang lớn sợ tới mức không dám trợn mắt. Lỗ tai ong ong mà vang, nếu không phải có người kinh hô bọn họ quả thực muốn hoài nghi chính mình có phải hay không bị chấn. Điếc. Bọn họ cũng là gặp qua việc đời thế nhưng bị giờ phút này tình huống sợ tới mức thân mình phẳng. Phất không phải chính mình, căn bản không thể động đậy. Sợ tới mức lợi hại nhất hẳn là Mộc Vũ hảo sao. Rõ ràng bị tạc choáng váng, vẻ mặt ngốc lăng, thiên a, hắn làm cái gì, ôm nó khi thế nhưng tò mò lại xem lại sờ. Vừa rồi còn, nếu không phải Vương Phi nhắc nhở hắn chạy mau chút, hắn chẳng phải là bị nổ thành thịt vụn. Vẫn là liền chặt đều không dư thừa cái loại này. Hắn tìm ai chọc ai. Thực hiển nhiên tốc phong biểu tình cũng thực ăn phân. Hắn chính là từ đế đô đến tây bắc ôm một đường hảo sao. Ngẫm lại cả người đều nhịn không được run run. Hắn nhưng không cho rằng chính mình thân thể có thể so sánh đến quá ngạn thành tường thành. Đã lâu mới phản ứng lại đây. Trước mắt như cụ thấy không rõ bất cứ thứ gì. Bụi đất phi dương. Chờ đến bụi đất tan hết, lại nhìn về phía ngạn thành mới phát hiện cái gọi là tường đồng vách sắt đã rơi rớt tan tác. Cửa thành bị chắt uay, tường thành cũng sập một nửa nhi. Mọi người nhìn trước mắt cảnh tượng thật lâu hồi bất quá thần. Còn thất thần làm gì? Sát đi vào, Phượng Khinh Ngữ, nhìn bọn họ một đám trong mắt khó có thể tin cùng sợ hãi. Không cấm cười khẽ, loại kết quả này nàng đã sớm đoán được. Hiên Viên Ly đêm dài thâm mà nhìn thoáng qua Phượng Khinh Ngữ. Ngay sau đó hạ lệnh, liệt điện, sấm đánh, dẫn người lập tức vào thành. Nhớ kỹ cho bổn vương bắt sống xích sắt đồ. Hiện giờ ngạn thành cửa thành đã phá, liền không cần hắn tự mình mang binh. Là, liệt điện, sấm đánh lĩnh mệnh dẫn theo 10 vạn phi ưng kỵ cùng xông vào ngạn thành. Thủ thành tướng sĩ đã sớm bị bom nổ chết hiểu rõ. Bọn họ quả thực như vào chỗ không người. Một đường sắt tiến ngạn thành, Hiên Viên Ly đêm nhìn trước mắt đoạn bích tàn viên, không biết suy nghĩ cái gì. Đây là nương tử cái kia thời không vũ khí. Ân, Phượng Khinh Ngữ đạm nhiên mà nhìn phía hắn con ngươi. Màu nâu, thực thần bí lại rất bình tĩnh. Không có cái gọi là tham lam, chỉ có đối nàng tình ý. Nàng cười, cười đến thực vui vẻ. Kỳ thật Hiên Viên Ly đêm mở miệng nàng chưa chắc sẽ không đáp ứng. Rốt cuộc thời đại này dùng bom tạc ra một cái thiên hạ tới cũng không phải không có khả năng. Tương phản, rất có thể, bởi vì nàng biết loạn thế phân tranh chung thực lực đại biểu cho hết thảy. Chỉ cần có được cường đại nhất vũ khí chẳng khác nào có được hết thảy. Hiên Viên Ly đêm đêm nàng nhẹ nhàng ôm vào trong lòng ngực. Ngữ, đi suy nghĩ cái gì vi phu biết. Vi phu mặc dù là muốn thiên hạ này cũng sẽ thân thủ đánh hạ tới, huống chi hắn đối thiên hạ cũng không cảm thấy hứng thú. Lại nói xích sắt đồ nghe được một tiếng kinh thiên sấm vang. Toàn bộ thành chủ phủ đều run rẩy một chút. Phục hồi tinh thần lại đã nghe được tướng sĩ bẩm báo cửa thành thất thủ. 10 vạn phi ưng kỵ sát tiến ngạn thành. Sợ tới mức hắn lập tức xuất binh nghênh chiến. Nhưng mà tại đây chính yếu thời khắc Vu sư lại chẳng biết đi đâu. Phi ưng kỵ mỗi người giết đỏ cả mắt rồi, giơ tay chém xuống chính là một cái tánh mạng, chính là này đó đáng giận nhung địch đem Đông Ly bá tánh làm hại khổ không nói nổi. Sấm đánh cùng liệt điện hai người mang theo phi ưng kỵ một đường giết đến thành chủ phủ. Một đường mà đến huyết chiến, làm cho nhung địch binh lính vừa thấy phi ưng kỵ tiêu chí liền sợ tới mức không dám phản kháng. tiếp nhận có thể nghĩ. Ở thành chủ phủ cửa sau xích sắt đồ cái này chuẩn bị dẫn theo còn thừa tướng sĩ trốn hồi chính mình. Hang ổ, ai ngờ bị liệt điện bắt được vừa vặn, trực tiếp đem hắn bắt sống buộc chặt lên. Nhung địch dư lại tướng sĩ không đủ ngàn, sôi nổi nguyện ý đầu hàng. Xích sắt đồ lần này xuất binh liền không nghĩ tới sẽ thất bại. Cơ hồ là phát động toàn bộ nhung địch toàn bộ binh mã. Cái này khen ngược, toàn bộ hủy diệt. Không biết hắn phụ vương thiết đã biết có thể hay không trực tiếp tức chết. Hiên viên ly đêm đứng ở xích sắt đồ trước mặt trên cao nhìn xuống. Nhìn giờ phút này xích sắt đồ giống như chó nhà có tang quỳ trước mặt hắn. Trong mắt lạnh băng đủ để đem hắn lăng trì. Nói ngươi cùng hiên viên thanh vân chi gian giao dịch. Có lẽ bổn vương tâm tình hảo có thể buông tha ngươi. Xích sắt đồ mắt lái nhìn hiên viên ly đêm. Người nam nhân này trên người khí thế đích xác làm cho người ta sợ hãi. Hắn biết Đông Ly Thái tử cùng Ly Vương vẫn luôn bất hòa. Ly Vương nếu mượn cơ hội này vặn đảo Thái tử dễ như trở bàn tay. Chỉ cần hắn cái gì đều không nói là có thể sống được càng lâu. Bổn vương tử nghe không hiểu Ly Vương đang nói cái gì. Cái gì hiên viên thanh vân? Bổn vương tử không nói khó được xích sắt đồ lần này trở nên thông minh điểm nhi. Nhưng là hắn không nghĩ trước mắt người là ai. Há là hắn một cái ngậm miệng không đề cập tới là có thể lừa gạt. Không biết, thực hảo, mang về đế đô, xích sắt đồ trong mắt lướt qua một tia kinh ngạc. Dẫn hắn hồi đế đô, hiên viên ly đêm đây là có ý tứ gì? Không đợi hắn tự hỏi lại đây cũng đã bị liệt điện áp đi xuống. Trận này Tây Bắc hành trình xem như hoàn toàn kết thúc. Đến nỗi tu sửa cửa thành trùng kiến ngạn thành việc tin tưởng Lôi Viêm là có thể làm tốt. Bất quá không thể lưu lại nhung địch hang ổ. Làm Lôi Viêm trực tiếp mang binh tiến đến đem nguyện ý đầu hàng nhập vào Đông Ly. Không hàng giả, giết không tha, truyền lệnh đi xuống. Đêm nay nghỉ ngơi một đêm. Ngày mai khải hoàn hồi đế đô. Là Phượng Khinh Ngữ thanh danh ở Tây Bắc xem như hoàn toàn truyền khai. Phía trước những cái đó không phục sôi nổi ngược lại bội phục khởi vị này tiểu vương phi tới. Không chỉ có vì bọn họ đưa tới lương thảo, càng là chỉ dựa vào sức của một người công thành. Quả thật thiên thần hạ phàm A, ban đêm, lặng im bầu trời đêm gió bắc gào thét, thổi bay từng trận cắt đất. Trong quân doanh sắc thật nơi nơi tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ. Đem rượu ngôn hoan, hiên viên ly đêm doanh trướng chung. Hiên viên ly đêm sẽ Phượng Khinh Ngữ ngồi ở chủ tọa. Tứ đại hộ pháp toàn ở. Còn có Nam Cung Sâm Mờ Ni ta nói vương phi. Hôm nay công thành ta không ở quả thực quá đáng tiếc. Lúc ấy ta ở quân doanh nghe thấy một tiếng vang lớn còn tưởng rằng trời sập đâu. Nam Cung Sâm buồn. Cười nói. Đương nhiên xem nhẹ hắn bị dọa choáng váng sự thật. Nói chưa dứt lời nhắc tới khởi cái này mộc vụ cùng tốc phong ánh mắt cho nhau giao hội. Bọn họ giống như cũng dọa choáng váng hảo sao. Phượng Khinh Ngữ thấy được bọn họ hai cái biểu tình. Không cấm bật cười. Các ngươi cũng đừng lo lắng. Cái kia đồ vật không đốt lửa là sẽ không tạc rớt. Nói xong cảm giác ở đây người đều hô một hơi. Nguyên lai là như thế này. Hiên viên ly đêm bá đạt ôm chầm Phượng Khinh Ngữ bả vai. Thấp giọng cảnh cáo. Nương tử, ngươi không được đối nam nhân khác cười. Ta có cười sao? Nàng chính mình như thế nào không biết. Nương tử liền có. Phượng Khinh Ngữ hoành hắn liếc mắt một cái. Chẳng lẽ còn không cho nàng cười. Hiên viên ly đêm kẹp lên một miếng thịt bỏ vào nàng cái đĩa. Bá đạo ra tiếng. Nương tử chỉ có thể đối với vi phu cười. Như thế nào có thể đối nam nhân khác cười đâu. Trong lòng âm thầm quyết định. Về sau hắn nương tử đối nam nhân kia cười hắn liền giết kia nam nhân. Đôi mắt còn nguy hiểm nhìn phía dưới mấy cái. Bọn họ đồng thời rụt rụt cổ. Cảm giác vương ra ánh mắt hảo dọa người. Ở đây người cái nào không phải nhị lực hơn người sao lại nghe không thấy vương ra nói. Cùng lắc đầu. Vương ra quả thực. Nam Cung Sâm nhất khịt mũi coi thường. Động tâm nam nhân đều thật là đáng sợ. Liền vương ra đều không ngoại lệ. Vương phi. Thuộc hạ kính ngươi một ly. Thuộc hạ thật là quá bội phục vương phi. Sấm đánh đứng lên, không sợ chết cấp Phượng Khinh Ngữ kính rượu. Phượng Khinh Ngữ không chút nào chậm lại, bưng lên chén rượu đưa đến bên môi lại bị nửa đường giết qua tới một bàn tay cướp qua đi. Hiên viên ly đêm đoạt quá chén rượu ngửa đầu uống sạch. Mặt âm trầm nhìn phía dưới đứng sấm đánh, cả người hơi thở phảng phất đông lại. Sấm đánh, ngươi muốn hay không cụng kính bổn vương một ly? Phượng Khinh Ngữ trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, nàng tử lượng sắc thật không hảo, bất quá uống một cái miệng nhỏ vẫn là không có việc gì. Thế nhưng bị hắn đoạt đi, người sau lại giống bị nhìn đến ánh mắt của nàng giống nhau. Căm tức nhìn Sấm đánh, thật là ăn con báo mật liền ra nữ nhân cũng dám kính rượu. Sấm đánh gãi gãi đầu, chút nào không biết rõ ràng trước mắt trạng huống. Mới vừa rồi là hắn theo chân bọn họ mấy cái nói vương phi khó lường. Bọn họ mấy cái liền cùng đẩy hắn làm hắn gấp vương phi kính rượu. Hắn tưởng tượng, kính cái rượu cũng không gì liền đứng lên. Bất quá xem vương gia bộ dáng như thế nào giống như không cao hứng. Kia thuộc hạ lại kính vương gia một ly, hắn theo vương gia nói tiếp được đi. Tùy tay lại đổ một chén rượu. Cũng đúng, khẳng định là hắn bội phục vương phi cho nên vương gia không cao hứng. Lần này vương gia cũng là có rất lớn công lao. Hẳn là chính là như vậy. Phượng Khinh Ngữ, nhìn Sấm đánh. Đứa nhỏ này chỉ số thông minh thực sự lệnh người sốt ruột. Đáng thương Sấm đánh, bị huynh đệ bán đứng cũng không biết. Chẳng lẽ hắn không phát hiện Tốc Phong, Mộc Vũ mấy người ở dưới cười trộm sao? Hừ, lấy ra tính tình Sấm đánh có tội bị. Bổn vương cảm thấy ngươi vẫn là vòng quanh quân doanh chạy cái 20 vòng rồi nói sau a. Gì? Vương gia làm hắn chạy vòng? Vì sao a? Hắn giống như không có làm sai sự đi. Quay đầu nhìn về phía Tốc Phong mấy cái, chỉ thấy bọn họ đều đồng tình mà nhìn hắn. Không đúng, như thế nào còn có điểm vui sướng khi người gặp họa đâu? Hiên Viên Ly đêm buông chén rượu, chuyên tâm vì Phượng Khinh Ngữ gắp đồ ăn. Sao sao còn không đi? Là muốn cho bổn vương thỉnh Sấm đánh ủy khuất, ngốc ngốc mà liền đi ra ngoài vòng quanh quân doanh chạy vòng. Tốc Phong, Mộc Vũ, Liệt Điện mấy cái nhìn Sấm đánh tịch mịch bóng dáng một cái nhịn không được liền cười ra tiếng tới. Các ngươi mấy cái cũng tưởng cùng đi? Hiên Viên Ly đêm thanh âm truyền đến, bọn họ không hẹn mà cùng mà lắc đầu, sôi nổi thấp hèn nói giỡn, đây chính là Tây Bắc, vòng quanh quân doanh chạy 20 vòng, mặt đều bị gió lạnh thổi thành heo mặt. Dù sao tất cả mọi người ở hưởng thụ mỹ thực thời điểm, đáng thương Sấm đánh lại ở gió lạnh trung phi dương, cố tình chính mình còn không biết cái gì nguyên nhân. Quả nhiên là giao hữu vô ý à. Hết chương.